One Piece, ta là Yaki. Chương 99, trận đầu Chopper. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực bắn gia tốc, Chopper hóa thành một hình người cao gần 2 mét, cơ thể thon gọn, thậm chí có chút gầy. Với biến hóa này, Chopper có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, nhảy cũng cao hơn bình thường gấp 10 lần. Đây là hình thái nhanh nhẹn. Chopper dùng tốc độ cực nhanh áp sát tên thần quan được gọi là Zerdasu kia. Đôi tay nắm lại, chuẩn bị tấn công thẳng vào ngực tên thần quang. Dio phun gió. Thần quan Zerdasu thấy Chopper áp sát thì không chút sợ hãi. Hắn liền tiến lên một bước, dùng tay đấm ngang đón đánh Chopper. Một luồng áp lực gió cực lớn thổi thẳng đến Chopper đang lao nhanh khiến hắn biến sắc. Chopper đang trên đà lao tới đành phải thu nhỏ mình tránh đi đòn tấn công của thần quan Zerdasu này. Bụp, dù là đánh hụt nhưng áp lực gió từ trên tay thần quan Zerdasu kia lại phát ra một tiếng nổ nhỏ khi đánh vào không khí. Chopper nghe thấy tiếng nổ nhỏ thì có chút sợ hãi nhưng hắn cũng không chút do dự mà sử dụng lần biến hình tiếp theo. Tăng cường trọng lượng, lần này, Chopper hóa thành hình người với đôi chân nhỏ. Lưng dài rộng, hai tay to lớn, chỉ nhìn qua cũng đoán được đây là hình thái sức mạnh. Vừa hóa lớn, Chopper không chút do dự đấm thẳng vào mặt tên thần quan đang ở rất gần. Bánh bao mây đầm lầy. Tên thần quan thấy Chopper biến hóa kỳ quái nhưng cũng không có quá nhiều bất ngờ. Hắn thu tay, bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một nhúm mây màu trắng kỳ quái đón lấy nắm đấm của Chopper. Bụp, vừa tiếp xúc. Chopper cảm thấy mình như đấm vào bông gòn khiến hắn có chút kinh ngạc. Cú đấm Dio phun gió. Ngay khi Chopper đấm vào đám mây, thần quan Zerdasu cũng dùng cùi chỏ, nơi có một cái Dio gió được gắn ở đó, đánh thẳng vào ngực của Chopper. Phụt, Chopper bị đánh trúng ngực, phun ra một búng máu tươi rồi bay ra xa. Thần quan Zerdasu cũng không dừng lại. Dưới chân hắn có hai cái Dio gió trợ giúp hắn có tốc độ cực nhanh áp sát Chopper vừa bị đánh bay. Tiếp tục lại là một chiêu cũ. Cú đấm Dio phun gió nhắm thẳng đầu của Chopper. Da lông phát triển. Chopper ngay đúng lúc nguy hiểm thì biến hình lần nữa. Thân hình hóa thành một quả bóng lớn, bao phủ bởi lông xù giữa không trung. Hứng lấy cú đấm gió của thần quan Zerdasu. Bụp, một tiếng va đập nhẹ vang lên. Chopper từ trên không bị đánh xuống đất, nhưng nhờ vào biến hình phòng thủ kịp thời nên có vẻ hắn không chịu tổn thương gì lớn. Đầu óc phát triển, chẩn đoán nhược điểm, Chopper dưới đất biến nhỏ lại hình dạng bình thường. Móng vuốt xếp thành hình tam giác nhắm ngay vào tên thần quan đang lao từ trên không xuống. Đây không phải là biến hình mà chỉ là một loại năng lực khiến đầu óc phát triển của Chopper, khiến hắn trở nên thông minh. Tìm kiếm điểm yếu của kẻ địch. Thấy rồi, là chân. Chopper vui mừng vì tìm thấy điểm yếu của thần quan Zerdasu nhưng cũng đúng lúc này. Thần quan Zerdasu cũng từ trên không lao xuống đã sắp áp sát đến gần hắn. Cú đấm Dio phun gió. Lại một chiêu cũ. Thần quan Zerdasu lợi dụng trọng lực từ trên rơi xuống. Đấm thẳng về phía Chopper. Hừ, thái cực Chopper. Chopper bỗng nhiên hừ lạnh, biến hình lần nữa, lần này là một hình dạng cực kỳ đặc biệt, hắn hoàn toàn biến thành một hình dáng con người hoàn hảo. Nói là một con người là không đúng lắm, là một cậu nhóc không quá cao mới đúng. Bây giờ Chopper chỉ là 1m5, bộ lông trên người và trên mặt cũng hoàn toàn co rút lại. Khuôn mặt hình dạng cũng thu lại dáng vẻ tuần lộc mà đã có nét giống người hơn. Chân tay phát triển cân đối. Nếu người xa lạ nhìn vào, có thể sẽ có chút khó phát hiện đây là một con hươu biến thành người. Thái cực, nói thì chậm, mọi thứ diễn ra cực nhanh. Sau khi biến thành cậu nhóc nhỏ bé, Chopper cũng không có trốn mà nhảy lên trên không, tạo thành một thế đứng thái cực trên không. Sau đó dùng hai chân trước đón lấy cú đấm của tên thần quan. Cả người Chopper cũng ngã hướng xuống theo cú đấm của hắn. Tên thần quan lúc thấy Chopper hóa thành một cậu bé nhảy lên đón lấy cú đấm của mình thì cực kỳ kinh ngạc. nhưng khi đánh trúng Chopper thì hắn lại cảm thấy lực tay hắn có chút bị chuyển rời, khiến sức phá hoại của cú đấm Dio gió đã giảm đi không ít. Đây là một trong những thế võ dưỡng sinh mà Yaki đã dạy cho Chopper. Nương theo lực của đối thủ để giảm sức công phá của đòn tấn công từ kẻ địch. Thậm chí là hóa giải đòn tấn công của kẻ địch. Chỉ là Chopper luyện tập chưa lâu nên chỉ có thể nương theo để làm giảm sức cú đấm. Nhất cước, cả thân thể Chopper song song ngã xuống cùng thần quan Zerdasu. Trong lúc ngã xuống, dưới sự kinh ngạc của tên thần quan, Chopper dùng một chân của mình đá vào đôi giày đang leo trên chân của thần quan Zerdasu. Khiến một chiếc giày được gắn đai ô gió bị đá bay. Cả hai ngã rầm trên đất. Chopper nhanh chóng vọt lên từ dưới đất. Cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thần quan Zerdasu rồi hét lớn. Dù sao lúc nãy, đòn vừa rồi cũng chỉ sượt qua người Chopper. Với lại Chopper không phải từ trên cao đánh xuống. Thế chủ động đều nằm trong tay Chopper khiến hắn đứng lên trước kẻ địch. Thái cực cước thủ. Ngay khi thần quan Zerdasu vừa đứng lên, Chopper đã đứng đó thu tay chờ đợi. Năm ngón tay của Chopper bỗng nhiên hóa thành móng hiu, chưởng thẳng vào ngực thần quan Zerdasu. Phụt, một cước thủ này đánh trúng ngực của thần quan Zerdasu. Hắn phun ra một búng máu tươi. Hai mắt trắng dã, gục tai trên đất. Thắng rồi, thế này thì ta cũng đã trở thành hải tặc rồi. Chopper vui vẻ hóa thành hình dạng ban đầu hét lớn trong sung sướng. Trận chiến đầu tiên của hải tặc Chopper. Kết quả chiến thắng. Cách chương.